trẻ và vụng về. Chương 21 vụng về trước cuộc sống. Góc truyện audio.com. Không phải ai sinh ra cũng muốn làm Dương Quý Phi cô, những người cầm kiếm và trở thành Ngọc Lan. Và đó đều là những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất lớn. Vẻ đẹp, sự giàu có, mức độ thành công, tình yêu, ước mơ, đam mê, đích đến. Tất cả đều rất tượng trưng. Cách để trở thành một con người trẻ tuổi thanh lịch và văn minh là gì? Ngày xưa mỗi lần mình đấu khẩu với các bạn bè đến từ nước khác đều khăng khăng rằng cứ phải. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu. Mới là đẹp, trong khi đó tụi nó thích những người phụ nữ to lớn, có mái tóc đỏ và khuôn mặt tàn nhang. Cho đến khi chẳng còn sức mà trí chóe, bản thân mình chỉ nói. Everything is subjective, nghĩa là, mọi thứ trên đời này chỉ mang tính chất chủ quan, tượng trưng mà thôi. Bạn nhìn nhận một sự vật và một câu chuyện là thế nào, thì nó có ý nghĩa như vậy. Nếu trong mắt bạn, bầu trời có màu vàng thì nó là màu vàng. Nếu bạn cho rằng thước đo hạnh phúc của bạn là một gia đình, thì chính là như thế. Nếu bạn nghĩ mọi con vật đều bình đẳng với con người, thì đúng là như vậy. Và bạn biết gì không? Bạn không cần phải tranh đấu, lý giải, cố gắng làm cho người khác hiểu hay đồng tình với bạn làm gì cả. Nó không cần thiết, nó cũng chẳng để làm gì. Đặc quyền tin vào một thứ gì đó theo ý muốn là một loại quyền ai cũng có. Con cún nhốt trong nhà cả ngày đợi bạn về vẫn vui vẻ như thường, bởi vì nó tin rằng đó là hạnh phúc. Nó không coi những giờ lê thê chán trường là bất mãn của nó. Đó là cách nhìn nhận một sự việc khác nhau trong từng đôi mắt khác nhau. Bạn không cần phải nghe theo niềm tin, quan điểm sống và giá trị chuẩn mực của bất kỳ ai cả. Nếu bạn đang rất hạnh phúc dù vất vả một chút và có người nói với bạn rằng mày ngốc lắm, thì là người ta sai, chứ không phải bạn. Nếu đã không hiểu, không muốn hiểu, không chủ động nhìn về một hướng. Bạn không ép người ta được, giữ niềm tin của bạn cho riêng mình, bảo vệ nó, đấu tranh vì nó. Đừng để người khác đặt bạn vào guồng quay của họ, và cũng đừng ép bất cứ ai vào vòng xoay của bạn. Bạn hiền thân mến, bạn chỉ cần sống thật tốt với những gì bạn thấy là quan trọng, để không phải nói quá nhiều chữ. Nhưng, nữa, không phải ai sinh ra cũng muốn làm Dương Quý Phi. Có những người cầm kiếm và trở thành Mộc Lan, và đó đều là những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cách chương.